1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1632, chương 1632, yêu thích và thiên phú. Làm mình am hiểu trọng yếu nhất, Lý Lãm hình như có cảm khái nói, tại mình không am hiểu sự tình lên tìm khó chịu, không cần thiết, người không phải cũng không có tiếp tục đánh cờ. Nàng thả chậm uống rượu tốc độ, mỗi một lần chỉ nhấp một chút xíu. Lý Lãm nói, ta chỉ là thích, là yêu thích, kỳ thật cũng không am hiểu. Người khiêm nhường như vậy có chút giả. Nàng làm bộ cả giận nói, có thể hay không thành thật một điểm. Lý Lãm nghiêm túc nói, thích đồ vật cũng không đại biểu cho am hiểu. Ta một mực sinh ra ảo giác chính là ta là cờ vây lên thiên tài. Không ai sánh nổi ta, chẳng lẽ không đúng sao? Ngươi từ nhỏ đến lớn, tranh tài lấy được thưởng nắm bắt tới tay mềm. Ta thái gia rất ít tán dương người, hắn tán dương ngươi thời điểm lại là khen không dứt miệng. Nàng kẹp một đũa quả cà, ngược lại có chút nghi ngờ. Lý Lãm nói, không phải, ta chỉ là tại cờ vây trên có điểm thiên phú mà thôi. Dựa vào điểm ấy thiên phú, nghĩ tại cờ vây lên chạm đầu lộ sừng, vẫn là rất khó, nhiều lắm là cũng chính là có chút danh khí, vì lẽ đó phụ thân lúc trước bức bách hắn tại cờ vây. Cùng Lý gia gia nghiệp ở giữa làm quyết đoán lưu lại oán hận, hiện tại ngược lại biến thành lý giải, tại cờ vây lên, hắn đã rất khó lại đi càng xa hơn, hắn hết giận thịnh tuổi tác đoạn. Hắn đến phục người, tại lĩnh vực này mới ra đạo người trẻ tuổi ngay tại sáng tạo hắn đã từng chưa từng sáng tạo qua huy. Hoàng, hắn chỉ có thể chẳng khác gì so với người thường. Có lẽ, đem cờ vây khi ân ái tốt về sau. Tâm vô bàng vụ, có khả năng so làm chuyên trách kỳ thủ tiến bộ càng nhanh. Chẳng lẽ không phải cố gắng quan trọng hơn? Nàng cố ý hỏi, Lý Lãm nói. Ngươi không nhìn võ hiệp sao? Một khi Ngộ Bù đáp được 10 năm khổ, cuối cùng đều là thiếu niên anh hùng nghịch tập lão thất phu. Cho dù là thiếu niên anh hùng, Trương Vô Kỵ cũng chưa siêu việt Trương Tam Phong a. Nàng hỏi, Trương Tam Phong tại 30 tuổi trước đó liền đã võ công đại thành. Hắn càng là ít có võ hiệp thiên tài. Lý Lãm cười nói, vì lẽ đó ta nhì ý thiên đổ long ký, chỉ thấy Trương Quân Bảo bộ phận, đằng sau liền không nhìn, bởi vì không ai có thể che giấu hào quang của hắn. Cho dù là Trương Vô Kỵ, cũng cho ta bội phục không nổi, vậy ta rất hiếu kỳ, ngươi đến cùng am hiểu cái gì? Đem uống xong bình buông xuống, lại cho trước mặt hai người riêng phần mình mở ra một bình. Bưng chén lên nói, đụng một chén, Lý Lãm bất đắc dĩ nói, cùng cờ vây so sánh với, ta am hiểu hơn máy tính làm lập trình viên. Cờ vây hắn là từ nhỏ học được lớn, một lòng nhào vào phía trên, khắc khổ nghiên cứu, mà máy tính, hắn mặc dù theo trung học bắt đầu tiếp xúc, thế nhưng là căn bản không có ở phía trên dùng qua tâm. Cho dù là đại học dự thi cái này chuyên nghiệp, cũng chỉ là bởi vì hắn thấy, cái này chuyên nghiệp quá đơn giản. Sự thật chứng minh, hắn lựa chọn cái này chuyên nghiệp là chính xác. Hắn về sau tại học tập lên chưa phí qua một chút khí lực. Máy tính lập trình, đáp án này rất là làm nàng giật mình. Lý Lãm nói, đầu nhập cùng sản xuất so cao nhất chính là ta lập trình trình độ. Cờ vây ta là xuống tử lực khí. Kết quả tại quốc tế xếp hạng đến nay đều là nửa vời. Không có tiến bộ, nàng cười nói, dựa theo ngươi tính như vậy, ta am hiểu nhất cũng hẳn là không phải âm nhạc. Ta từ nhỏ đến lớn liền bắt đầu học dương cầm, ngón tay đều mài hỏng ra. Lão sư đều nói ta có thiên phú, nhưng mà, nàng cố ý kéo đủ trường âm, ngươi am hiểu cái gì? Lý Lãm bị treo lên lòng hiếu kỳ. Ta cho tới bây giờ chưa trải qua áo mấy ban, nhưng lại đại biểu trường học tham gia qua rất nhiều giới quốc tế áo số tranh tài. Nghiêm túc đến nói, thật đúng là cầm qua không ít thưởng. Nàng danh mãnh nói, ta tại toán học thượng hạng tượng thật không có xuống công phu. Sau đó ngươi đại học báo chính, là toán học chuyên nghiệp, Lý Lãm đại khái cũng có thể đoán được. Tần Viễn Trình bất đắc dĩ nói, giống như ngươi, thỏa hiệp cho phép, chọn không có nhất tính khiêu chiến chuyên nghiệp. Đồ nướng dâng đủ toàn, nàng đem một chuỗi cá con làm đưa cho hắn. Cười nói, ngươi không ăn đồ vật à? Tạ ơn, Lý Lãm sau khi nhận lấy nói, mấu chốt đây là thứ hai bỗng nhiên, ta giống như ăn quá no. Nàng lắc lắc bia trong tay nói, bình này uống xong kết thúc không uống. Được, Lý Lãm đáp xong âm thanh, đem trong chén bia uống một hơi cạn sạch, cúi đầu nhìn xem bình, một cái dương đã kết thúc, bữa này ta mời ngươi. Tần Viễn Trình mua xong đơn về sau, đem còn lại rượu đế nhét vào trong ngực, cười nói, cái này đưa ta không trả ngươi, thích uống, ta ngày mai lại cho ngươi mấy bình. Hắn cười nói, ngươi sẽ không lừa gạt ta đơn thuần như vậy người a? Sẽ không, Lý Lãm nói, ngày mai ta đưa ngươi đơn vị, cứ quyết định như vậy đi. Xe taxi dừng ở trước mặt của nàng, nàng đưa tay mở cửa xe, bái bai, hắn hướng phía nàng phất tay, sau đó nhìn xe của nàng đi xa, tại giao lộ đứng 2 phút đồng hồ, chờ lưới hẹn xe đến trước mặt, sau đó lên xe, mục đích tự nhiên là Tây Sơn. Lúc đầu hắn là không muốn về nhà, nhưng là hắn biết mẹ của hắn là không thể nào buông tha hắn. Cho dù là không trở về nhà, mẹ của hắn cũng sẽ đuổi tới chỗ ở của hắn, không phải để một mình hắn yên tĩnh. Cùng nó dạng này, còn không bằng chủ động tới thẳng thắn tốt. Không tới cửa nhà, hắn liền sớm theo trên xe xuống tới, điểm một điếu thuốc, chậm rãi từ từ hướng phía cách đó không xa ánh sáng chỗ đi qua. Một điếu thuốc còn không có hút xong, liền xuất hiện tiếng chó sủa. Hắn thấp giọng quát lớn một tiếng, từ trong bóng tối chạy tới 2 đầu chó kém chút đem hắn đụng ngã. Lý Di đứng tại cổng đồ lau nhà bên cạnh ao lên, yếu ớt mang theo một cái đồ lau nhà, nhìn xem theo chỗ tối đột nhiên xuất hiện ca ca, vỗ ngực một cái nói, người dọa người hù chết người. Lý Lãm hung tợn vò xuống đầu của nàng, suốt ngày liền không thể nói điểm may mắn điểm, ra mắt thế nào. Lý Di đem đồ lau nhà ném xuống đất, vội vàng truy vào trong phòng hỏi. Hà Phương trực tiếp nhìn về phía nhi tử, Lý Hòa tại cái kia xem báo chí, trừ ngẫu nhiên bưng chén lên uống miếng nước, cũng không thế nào thấy động tĩnh, cho ca rót chén trà. Chết khát ta, Lý Lãm nằm trên ghế salon, không ngừng lau chán, ngươi chưa đi? Hà Phương mặt trầm xuống tới, làm sao ngươi biết ta chưa đi? Lý Lãm nói, vậy ngươi với ai uống chút rượu? Lý Di chủ động thay mẫu thân hỏi, đương nhiên, ca ca nói châm trà loại này tiểu yêu cầu, nàng là sẽ không cự tuyệt. Lý Lãm bưng lên Lý Di đưa tới cái chén cười nói, nói hình như trừ bọn ngươi ra hai mẹ con những nữ nhân khác cũng sẽ không uống rượu giống như. Ngươi đây là đi nơi nào? Lý Di theo đầu hắn phát lên nhìn thấy một tia mạng nhện, dùng ngón tay nhẹ nhàng hái xuống về sau, đón ánh đèn nhìn nhìn nói, mặt trên còn có tro bụi. Lý Lãm nói, hơn nữa còn là năm xưa cất vào hầm tro bụi, trở về thời điểm thuận đường đi một chuyến nhà cũ, cảm giác không ngừng người, liền hoang phế lợi hại. Lý Di nói, các ngươi đều tiến triển đến một bước này, không phải lão đại truy cầu tình thú ta hiểu, có thể chỗ kia đi. Âm trầm, câm miệng cho ta. Không đợi Lý Lãm nói chuyện, Lý Hòa sẽ dậy lên. Một cái nữ hài tử, trong đầu trang đều là cái gì rối tinh rối mù. Com, rượu phòng sách, com chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.